Chương 26: Giải trừ nghi hoặc. Tống Văn Thục đợi cho đến buổi tối tiến vào khách điếm mới tìm được cơ hội hỏi Trung Minh. "Minh Nhi, con thành thật nói cho nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Trung Minh giả ngu nói: "Nương muốn nói cái gì?" Tống Văn Thục cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng. "Con cùng Tô Tử Mặc khi nào thân thiết như vậy? Ta không tin lần này nàng đến Giang Nam không phải do con giật dây." Trung Minh hoàn toàn thất vọng. "Nương à, đúng vậy thì thế nào?" Tống Văn Thục lấy ngón tay chỉ một chút lên trán của nàng. "Còn đúng là hồ đồ, nàng là biểu tẩu của con." "Mình gì biết à, vậy thì làm sao?" "Nàng biết rõ con muốn gả cho biểu ca con, còn đi theo con thân thiết như vậy, nhất định có ý đồ khác." Trung Minh thầm nghĩ, nàng chính là biết mình không muốn gả cho biểu ca, mới có thể theo mình làm bằng hữu. Ngoài miệng lại nói: "Như vậy không phải rất tốt sao? Cho dù Minh Nhi có gả cho biểu ca, chúng ta cũng sẽ không tranh giành tình nhân." Tống Văn Thục thực sự là bị nàng hồ đồ chọc cho phát giận. Tô Tử Mặc nói hai ba câu đã có thể làm lão phu nhân trao lại quyền hành, có thể thấy được năng lực của nàng. Trung Minh thì có bao nhiêu bản lĩnh, nàng làm nương tất nhiên hiểu rõ, chỉ sợ nữ nhi là bị lừa gạt mà không biết. Trung Minh thật không phải đối thủ của Tô Tử Mặc. Dọc theo đường đi, nhìn hai người nói cười cười, người ngoài cuộc tỉnh táo, còn trong cuộc u mê, đều là Trung Minh phụ họa. Trung Minh luôn luôn không coi ai ra gì, khi nào thì lại chịu im phần như vậy? Tống Văn Thục xem ở trong mắt càng thấy không vui. Nghĩ đến về sau Trung Minh làm thiếp người ta, lâm lại càng không thoải mái. Thân phận đặt dưới Tô Tử Mặc, chỉ sợ cả đời đều nâng đầu không lên nổi. Tống Văn Thục không khỏi thở dài một tiếng. Trung Minh hỏi: "Nương thở dài, tức giận cái gì?" "Nương thở dài là vì nhìn con khôn lớn thông minh như thế, lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy. Tương lai ta với cha con già đi rồi, gia nghiệp lớn thế kia, làm sao có thể giao cho con?" Kiếp trước gia tài vạn bạc bị nàng làm lụn bại không còn một mảnh. Con bị người hãm hại chết oan chết uổng. Nàng cũng hẳn là nên học cách làm ăn. Bất quá tiêu xài bạc thì nàng có thể, chứ kiếm bạc thì thật làm khó nàng. Chợt nảy lên ý nghĩ, nếu đổi lại là Tô Tử Mặc, dám chắc được. Nói đến gia sự, Tống Văn Thục lại có tâm tư, thở dài. "Trước đây chính là nghe nói biểu ca con không làm việc đàng hoàng, nghĩ đến thành thân rồi sẽ hiểu chuyện hơn. Mấy ngày này nghe ngoài tổ mẫu còn nhắc tới càng nhiều, mắt lại thấy thực tế, nương thật lo lắng thay cho tương lai của con. Minh Nhi, không bằng thừa cơ hội lần này về nhà, con suy nghĩ lại chút đi." Còn có lời chưa nói ra miệng, đó là nàng không muốn gia nghiệp mà trượng phu vất vả dốc sức nhiều năm dựng nên, cuối cùng rơi vào tay cái tên phá gia chi tử Tống Tuấn Kiệt kia, không chừng lại để hắn nuôi dưỡng một đám thê thiếp của hắn. Trung Minh vừa nghe qua Tô Tử Mặc khuyên, hiện tại nương lại đến phiền nàng có chút không kiên nhẫn, đã nói cho có lệ. "Mình nhi sẽ suy nghĩ, cũng đã khuya, nương trở về phòng nghỉ ngơi đi." Tống Văn Thục cũng nhìn ra nàng không kiên nhẫn, liền không ngồi lâu nữa, kêu nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải rời đi. Trung Minh ngóng nhìn thấy nương trở về phòng đóng cửa lại, lập tức đi ra đến trước gian phòng Tô Tử Mặc, vuốt vuốt tóc, sau đó gõ cửa, chợt nghe Tô Tử Mặc nói: "Là Minh Nhi sao? Vào đi." Trung Minh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tô Tử Mặc đã thoát ngoại sam, mặc trung y màu trắng, đang cầm lược trong tay, ngồi ở cạnh bàn. Trung Minh chỉ nhìn thoáng qua, ngồi xuống đối diện nàng, biết rõ còn cố hỏi: "Còn chưa ngủ hả?" Tô Tử Mặc hơi cong lên khóe môi, nói: "Còn chưa ngủ, muội cũng không nghỉ ngơi đi." Trung Minh nói: "Nương vừa rồi ở phòng ta lải nhải nửa ngày, thật vất vả mới khuyên nương trở về được." Ngụ ý là mẫu thân vừa về phòng, nàng đã lập tức tới đây. Tô Tử Mặc từ tốn nói: Có nương ở trước mặt lải nhải là chuyện ấm lòng nhất. Có những người muốn được vậy mà còn không được à. Chung Minh biết Tô Tử Mặc mất mẫu thân từ nhỏ, cũng không dám thêm muối vào miệng vết thương nàng. Ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng một chút. Đây đã là khách điếm tốt nhất trong trấn nhỏ, lại là thượng đẳng khách phòng. Vậy mà nhìn vẫn quá đơn giản. Chỉ sợ Tô Tử Mặc là thiên kim đại tiểu thư sẽ khó ở, liền hỏi. Ở trong này có quen không? Tô Tử Mặc nói. Ta không yếu ớt như vậy đâu. Ở trong mắt nàng, Chung Minh mới tiểu thư chân chính. Đương nhiên, nàng chưa nói ra miệng, tránh cho Chung Minh lại vội vàng cùng nàng biện giải. Chung Minh nói. Người theo ta về nhà, người chính là khách nhân. Nếu có cái gì không quen, không hài lòng, người cứ việc nói với ta. Tô Tử Mặc cười. Giờ còn chưa tới nhà muội mà. Đều giống nhau, người theo ta đi ra ngoài, ta phải có trách nhiệm với ngươi. Nói xong, mặt đỏ lên, lời này nghe như thế nào cũng thấy có chút không được tự nhiên. Quả nhiên Tô Tử Mặc nói. Ta hiện tại một người với muội đi ra, vô y, vô kháo. Muội nói muội phải phụ trách ta thế nào đây? Còn cố tình nhấn mạnh thêm hai chữ phụ trách. Không biết sao, Trung Minh nhớ tới tình cảnh ngày ấy ở xe ngựa, lại nhìn Tô Tử Mặc ở trước mắt. Trang phục mong manh, tóc dài đen mượt, giống như hoa sen mới nở thật thuần khiết. Ánh mắt không tự chủ được, dừng ở phía trên đôi môi đỏ mọng của nàng. Chỉ cảm thấy miệng khô, lưỡi khô, còn theo bản năng liếm liếm môi. Tô Tử Mặc xem ở trong mắt, đáy mắt tràn ra ý cười, nàng nói. Minh Nhi, bộ dáng hiện tại của muội thật có điểm giống cậu đói, nhìn chằm chằm khúc xương. Chung Minh lúc này mới ý thức được, mình vừa thất thố, hai má đỏ ửng lên. Cũng may, Tô Tử Mặc chỉ là trêu ghẹo nàng, chứ không có nổi giận. Nàng thật là có chút không hiểu được Tô Tử Mặc. Có đôi khi thoạt nhìn Tô Tử Mặc tựa hồ cái gì cũng đều biết. Có đôi khi thoạt nhìn lại tựa hồ cái gì cũng không biết. Giờ phút này, tuy rằng với y phục không chỉnh tề, Tô Tử Mặc nhìn rất mê người. Nhưng Chung Minh cũng không dám phạm thêm lần nữa, chỉ nói. Người mắng ta là tiểu cẩu. Tô Tử Mặc không đáp lại nàng, nếu đáp chẳng khác nào thừa nhận, mình tương đương khúc xương. Trêu ghẹo cũng có chừng có mực, liền nói. Được rồi, xem cũng xem qua, ta ổn, muội có thể yên tâm trở về phòng. Chung Minh tìm không thấy cớ gì để lưu lại, đành phải đứng dậy cáo từ. Đi ra cửa lại quay đầu. Đúng rồi, nhớ đóng cửa sổ cho thật kỹ. Tô Tử Mặc cười lắc đầu. Là nên khen nàng cẩn thận hay mình sơ ý đây? Sáng sớm hôm sau, Tống Văn Thục đến gõ cửa Chung Minh. Nửa ngày không có người lên tiếng, cửa đã khóa bên trong. Biết nàng còn chưa có dậy, đành một mình xuống lầu, liền thấy Tô Tử Mặc đang ngồi dùng điểm tâm. Không thể vờ như không thấy, đi qua nói. Sớm à! Tô Tử Mặc cũng thấy được nàng, đứng lên chào. Cô, buổi sáng tốt lành. Trừ bỏ ngẫu nhiên khi cả nhà dùng cơm cùng một chỗ, thì hai người mới có thể nhìn thấy nhau. Đây vẫn là lần đầu, cả hai đối mặt riêng tư. Tống Văn Thuật ngoắt tay, kêu tiểu nhị lại. Tô Tử Mặc nói. Cô, nếu không chê, cứ ngồi xuống cùng ăn à. Tống Văn Thuật thấy trên bàn có hai lòng bánh bao, hai chén cháo trắng, mấy dĩa đồ ăn sáng. Hiển nhiên nàng một mình ăn không xong, giống như nàng cố tình gọi đủ phần ăn và chờ mình đến đây, liền không khách khí. Sau khi ngồi xuống mới nói, Tử Mặc có phải có lời muốn nói với ta? Tô Tử Mặc cười nói, chút tâm tư đó của Tử Mặc cũng bị cô nhìn ra. Tống Văn Thục thầm nghĩ, ta cũng không phải là Minh Nhi, để cho ngươi nắm mũi dắt đi. Nghĩ đến Minh Nhi là khuê nữ của mình, không thể dạy cho nàng thông minh sắc sảo, đó là trách nhiệm rất lớn của mình, nên nói. Ta muốn biết, ngươi lần này có mục đích gì? Cô đa tâm, Tử Mặc không có mục đích gì. Trước hết là Minh Nhi nhiệt tình mời. Thứ hai, Tử Mặc cũng muốn đi ra ngoài một chút, liền quyết định đi theo mọi người. Tống Văn Thục không tin, hồ nghi hỏi. Chỉ đơn giản như vậy? Tô Tử Mặc cho nàng một biểu tình khẳng định. Tống Văn Thục nói. Minh Nhi qua không lâu, phải gả làm thiếp cho Tuấn Kiệt. Người chính là thất, lại cùng nàng thân cận như vậy, tự hồ không hợp với lẽ thường. Tô Tử Mặc cười. Không có gì kỳ quái, Tử Mặc không thích phu quân, nhưng lại hợp ý với Minh Nhi. Tống Văn Thục nghẹn một chút. Cái này là lý do kiểu gì à? Người thật không có ý đồ khác. Cô cảm thấy Tử Mặc sẽ có mục đích gì đây? Hay là cảm thấy Tử Mặc sẽ lừa Minh Nhi? Nếu nói Tô Tử Mặc là nam nhân, khả năng còn có thể tư tưởng không an phận với Minh Nhi. Đằng này đã là thê nhà người ta, cũng xác thật không làm gì được. Trong lòng Tống Văn Thục, tuy còn có nghi vấn, nhưng đối diện với ánh mắt thẳng thắn như thế của Tô Tử Mặc, cũng không tiện hỏi thêm cái gì, còn ấy nấy nói. Là ta đa tâm, Tử Mặc đừng để trong lòng. Tô Tử Mặc tiếp. Lần này đi ra ngoài, quấy rầy nơi ở của cô không chê Tử Mặc phiền phức là đã tốt rồi. Tống Văn Thục cười. Sao nói vậy được chứ? Khi chúng mình xuống lầu, chỉ thấy hai người đang cười nói rất vui vẻ. Chương 27 Thổ Hào. Tống Văn Thục mặc dù còn chưa hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, bất quá không ai lại đi đánh người mang khuôn mặt tươi cười. Tô Tử Mặc này thật khéo léo, tìm không ra điểm nào không tốt, nên Tống Văn Thục cũng không tiếp tục cùng nàng khách khí. Hơn nữa chung mình cùng Tô Tử Mặc ở chung, hòa hợp với nhau thì nàng cần gì phải làm người xấu, suốt ngày đối mặt cùng người ta. Về phần Tô Tử Mặc có mục đích gì, qua thời gian dài cũng sẽ lộ ra manh mối. Lần đi này vì có chuyện, không có tâm trí du ngoạn. Đoàn người chỉ đi trong vòng 7-8 ngày, đã đến Thương Đồng Trấn. Thương Đồng Trấn mặc dù không thể phồn hoa như kinh thành, nhưng ở phía nam cũng coi như là một thành trấn không nhỏ. Phòng ốc cao lớn, đường xá rộng mở. Trên đường, người đi đường nối liền không dứt. Dọc theo đường đi, thường thường nhìn thấy tiệm gạo Chung Ký, hiệu trà Chung Ký, tiệm vải Chung Ký. Đoàn người rộn ràng trên đường, còn đi vào ngồi ở trà lâu Chung Ký. Tô Tử Mặc rốt cuộc, nhận không được hỏi. Nơi này có rất nhiều người họ Chung sao? Chung Minh nghĩ nghĩ nói. Trừ bỏ nhà chúng ta thì hình như không có ai nữa. Quay đầu hỏi Tống Văn Thục. Nương, phải vậy không? Tống Văn Thục biết Tô Tử Mặc vì sao hỏi như thế, hơi đắc ý đáp. Tử Mặc đoán không sai, mấy biểu hiệu Chung Ký nhìn thấy trên đường đi đều là của nhà chúng ta. Tô Tử Mặc trong lòng thầm than, nguyên lai của cải Chung gia lớn như thế, khó trách Chung Minh ra tay hào phóng, động chút là lấy bạc chặn người. Nhưng trên mặt nàng không có biểu hiện gì ra bên ngoài, chỉ thản nhiên ứng một câu. Thì ra là vậy. Tống Văn Thục cho rằng nàng sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới phản ứng nhẹ như thế, không khỏi có chút thất vọng. Lại nghĩ tới, người ta là hầu gia thiên kim, có cái gì phú quý mà người ta chưa thấy qua. Chỉ sợ, ngay cả nơi ở hoàng đế đều đã đi đến, làm sao để ý đến bọn họ cửa nhỏ nhà nghèo. Chẳng qua vì muốn để mặt mũi cho Chung Minh, nên vẫn nói. Những thứ này về sau đều lưu cho Minh Nhi. Ngụ ý là, cho dù Chung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp, nhưng có gia tài nhiều như vậy làm hậu thuẫn, thì cũng không thua kém chính thức xuất thân từ hầu gia như Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc làm sao nghe không ra thâm ý trong đó, cười nói. Khi chẳng phải là làm cho phu quân lời quá rồi sao? Một câu đánh trúng tim đen, biểu tình Tống Văn Thục liền khó coi. Khổ nổi lời Tô Tử Mặc lại là sự thật, đành phải ngượng ngùng. Như thế nào có thể nói lời lỗ này kia chứ? Đều là người một nhà. Tô Tử Mặc không đáp lời, chỉ mỉm cười sâu xa nhìn Chung Minh. Chung Minh biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, đạo lý đơn giản đó như thế nào không biết, huống chi đã bị chịu thiệt mắc mưu qua một lần. Nhưng có nương bên cạnh, nàng cũng không nhiều lời. Qua không lâu, xe ngựa ngừng, Tri Họa ở bên ngoài kêu: "Phu nhân, tiểu thư, biểu thiếu nãi nãi, đến rồi." Trung phủ là một đại viện, ở ngoài có treo biển thiếp vàng, hai đầu sư tử bằng đá uy vũ hùng tráng. Bên trong phủ, đình viện chằng chịt, có bồn phun nước, hết thảy đều lộ ra vẻ phú quý. Đừng nói là Tống phủ không thể so tới, cho dù là hầu gia phủ của Tô Tử Mặc, so ra đều kém hơn, quả nhiên là nhất phương thổ hào. "Ngươi, mang hành lý cho Tô cô nương, ngươi, đi dọn gian phòng cho Tô cô nương. Còn ngươi, đi đun nước để cho Tô cô nương tắm rửa, ngươi, đi Yến Tử lâu mua vịt quay đi." Trung Minh nói một loạt xong, không quên cùng Tô Tử Mặc giải thích: "Vịt quay của Yến Tử lâu là nổi danh nhất trong thương đồng trứng chúng ta, ngươi nhất định phải nếm thử." Vừa xuống xe ngựa, Trung Minh liền kêu đám hạ nhân đến phân phó mọi chuyện, sợ tiếp đón Tô Tử Mặc không chu đáo. Trung phủ hạ nhân tuy không biết Tô Tử Mặc là ai, nhưng thấy nàng khí chất cao nhã, như là người có địa vị. Lúc tản ra làm việc, hỏi gã sai vặt cùng trở về lần này mới biết, nguyên lai người ta là thiếu nãi nãi của Tống đại thiếu gia. Mọi người đều không hiểu được, tiểu thư nhà mình một lòng muốn gả cho biểu thiếu gia, thì sao có thể mời chính thức về đây à? Tri Thư, Tri Họa cả ngày đi theo Trung Minh, khẳng định sẽ biết một ít, nhưng cố tình hỏi thế nào cũng không chịu nói. Cả đám tuy cẩn thận hầu hạ Tô Tử Mặc, nhưng trong lòng chứa đầy nghi hoặc. Trung Sa Đạt té bị thương chân, nhưng cũng không quên việc buôn bán. Người ghi chép sổ sách thu chi tiệm gạo của Trung gia đang đứng ở trước giường báo cáo cho hắn. Trung Sa Đạt thấy phu nhân cùng nữ nhi trở về, tự nhiên kinh hỉ nói: "Ta còn tính toán chờ chân khỏe hơn, liền lên kinh tìm nàng và Minh Nhi, như thế nào lại quay về à?" Trung Minh thấy hắn mang theo tấm gỗ nẹp ở chân, nước mắt lăn xuống, tự trách nói: "Điều là Minh Nhi không tốt, làm hại phụ thân như vậy." "Hài tử ngốc, là cha chính mình không cẩn thận, làm sao mà trách con?" Tấm Văn Thục đứng một bên cùng nói: "Đúng vậy, cha con cũng không bị làm sao, khóc cái gì?" Trung Minh khóc thúc thích: "Minh Nhi đáp ứng cha và nương, về sau tuyệt đối không để cả hai có chuyện gì nữa. Minh Nhi sẽ luôn ở bên cạnh hai người." Tống Văn Thục cùng Trung Sa Đạt nghe nữ nhi bảo bối nói như vậy, tự nhiên là cảm thấy tuổi già được an ủi. Chẳng qua đứng ở giường bệnh mà nói mấy lời này thì không thích hợp cho lắm. Tống Văn Thục nói: "Tốt lắm, tốt lắm, biết con một mảnh hiếu tâm. Cha con có ta ở đây rồi, con đi chiêu đãi khách quý của con đi." Trung Sa Đạt ngạc nhiên hỏi: "Khách quý, ai tới?" Tống Văn Thục tức giận nói: "Cái này phải hỏi nữ nhi bảo bối của nàng. Nàng muốn nhìn xem Trung Minh sẽ giới thiệu Tô Tử Mặc như thế nào." Không ngờ Trung Minh thoải mái nói: "Là Mặc tỷ tỷ, nàng cho tới bây giờ cũng chưa tới phía Nam, Minh Nhi liền mời nàng về nhà chúng ta làm khách." "Mặc tỷ tỷ nào?" Trung Sa Đạt nhất thời nghĩ không ra là ai. Tống Văn Thục thay Trung Minh trả lời: "Chính là Tuấn Kiệt tức phụ." Trung Sa Đạt a một tiếng, trong bụng liền nghi vấn nhưng không có hỏi, chỉ nói: "Vậy thật sự là khách quý, Minh Nhi đi đi, đừng để khách nhân chờ." Đợi Trung Minh cùng người quản phòng thu chi đi rồi, Trung Sa Đạt mới lên tiếng hỏi chuyện. Tống Văn Thục thở dài rồi nói: "Chàng không thấy là từ sau lần Minh Nhi rơi vào hồ sen, liền thay đổi rất nhiều sao?" "Không cảm thấy, không phải vẫn như nhau đều thích tiêu tiền, vẫn không có mắt như nhau muốn gả cho tên Tống Tuấn Kiệt kia, vẫn là làm thiếp." "Ta muốn nói với chàng chính là chuyện này, trước kia Minh Nhi há mồm ngậm miệng đều là biểu ca, hiện tại thì sao nhắc tới Tuấn Kiệt, nó liền mất bình tĩnh." Vậy nó vì sao còn muốn gả cho Tuấn Kiệt? Hắn lần này trở về chính là để đặt mua đồ hồi môn cho Minh Nhi. Tống Văn Thục nói, ta hiện tại ngẫm lại có phải hay không ta hiểu làm ý tứ Minh Nhi. Nó hình như không có chính miệng nói qua phải gả cho Tuấn Kiệt. Đương nhiên, nó cũng chưa nói không lấy chồng. Ta đều bị nàng nói cho hồ đồ, vậy nàng nói rốt cuộc gả hay không gả đây? Hơn nữa Minh Nhi thế nào đem Tuấn Kiệt tức phụ đưa về nhà chúng ta chứ? Thì đây chính là chỗ kỳ quái ha. Chàng nói coi, nếu Minh Nhi muốn gả cho Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc là chính thức, thì hai người nên như nước với lửa không hòa nhập mới phải. Còn nếu Minh Nhi không muốn gả cho Tuấn Kiệt, thì càng phải cách xa Tô Tử Mặc chứ. Chàng thấy Tô Tử Mặc này có kỳ quái không? Mới thành thân chưa bao nhiêu ngày, đã rời nhà trốn đi. Quên nữa, còn không chịu cùng phòng với Tuấn Kiệt. Có tức phụ nhà ai như vậy đâu. Chắc là cùng Minh Nhi hợp ý đi. Chỉ có nữ nhân các nàng mới có thể nghĩ sự tình phức tạp như vậy. Ta chỉ sợ Minh Nhi chịu thiệt. Tuấn Kiệt tức phụ nói như thế nào cũng là cô nương nhà đàng hoàng. Minh Nhi cũng không chịu thiệt cái gì, cùng lắm. Dùng nhiều bạc một chút, liền tùy nó đi. Chúng ta cũng đừng đi theo, tốn nhiều tâm tư như vậy. Tống Văn Thục nói. Nói đến bạc, ta nhớ tới một chuyện. Minh Nhi nếu thật gả cho Tuấn Kiệt, vậy gia nghiệp to lớn của chúng ta về sau chẳng phải rơi vào tay hắn. Ai biểu chúng ta chỉ có một nữ nhi bảo bối à? Năm đó nếu sinh một tên tiểu tử thì thật là tốt rồi. Chung Sa Đạt cười nói, hiện tại sinh cũng đâu có muộn. Tống Văn Thục thầm khinh, ngoài miệng nói, toàn nghĩ đến chuyện bậy bạ, hạ lưu. Trong lòng lại nghĩ, nàng mới hơn 30, sinh thêm một đứa cũng không sao. Tóm lại, không thể nuông chiều nó như Minh Nhi được. Chương 28, Hồng Nhan. Ở đây có quen không? Trung Minh vừa ly khai phòng phụ mẫu, liền khẩn cấp đi tìm Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc chỉ vào đồ đạc trong phòng. Phòng ngủ của ta ở Hầu Gia cũng chưa tốt được như vậy. Quả nhiên là người có tiền. Khách phòng giống như là khuê phòng, thật tinh xảo. Trung Minh le lưỡi nói, kỳ thật đây là phòng của ta. Tô Tử Mặc hiển nhiên không dự đoán được, ngây ngẩn cả người. Nhớ tới chuyện ngày đó vì xúc động mà nói muốn dời qua ở cùng Tô Tử Mặc, Trung Minh vội giải thích, người đừng hiểu lầm, ta đem phòng tặng cho ngươi, ta đi ngủ nơi khác. Sao như vậy được? Ta có thể nào chiếm phòng của muội? Tô Tử Mặc đứng dậy, cầm lấy hành lý trên giường. Trung Minh ngăn lại, vẻ mặt chân thành. Người là khách nhân, đương nhiên phải ở nơi tốt nhất. Đây là nhà ta ở đâu cũng đều giống nhau. Tô Tử Mặc không lay chuyển được nàng, đành phải thôi. Bất quá vẫn nói thêm, nếu muội còn khách khí với ta, vậy thật sự xem ta là người ngoài sao? Hàn huyên xong rồi, Trung Minh đứng ở nơi đó không biết nên nói gì nữa, lại không muốn rời đi, nhìn qua có chút mất tự nhiên. Tô Tử Mặc tất nhiên nhìn ra được, biết rõ còn cố hỏi, Minh Nhi còn có chuyện gì sao? Trung Minh ngẩng đầu, không, không có. Thật sự tìm không thấy lý do lưu lại, liền nói, lặn lội đường xa, ngươi nhất định mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Chỗ chúng ta mặc dù không thể rộng lớn như kinh thành, nhưng địa phương xinh đẹp để du ngoạn vẫn có không ít, nhất định chuyến đi này của ngươi sẽ không tệ. Không biết vì sao, nghĩ đến Tô Tử Mặc một mình theo nàng về nhà, ngay cả nha hoàn bên người cũng không mang theo, trong lòng liền cảm thấy hơi băn khoăn. Tô Tử Mặc giống như đọc được tâm tư người khác, bỗng nhiên nói, Minh Nhi, ta sở dĩ đi chuyến này phần nhiều là vì né tránh dây dưa cùng biểu ca muội, chứ không quan hệ gì đến muội. Muội không cần rối rắm trong lòng, ngược lại ta còn muốn cảm ơn muội đã một đường chiếu cố. Không nghĩ tới bị nàng liếc mắt một cái đã nhìn trúng tâm tư. Trung Minh thầm hô lợi hại, không hề ở lâu liền nói. Ta đem Tri Họa lưu cho ngươi, ngươi có việc gì cứ phân phó nàng. Ta ở viện bên cạnh, chỉ cần kêu một tiếng ta sẽ qua đây. Tô Tử Mặc cười một cái đáp ứng nàng. Buổi tối, Trung Minh mượn lý do đưa chăn đệm tới, rốt cuộc cũng ghé qua đây lần nữa. Tô Tử Mặc nói. Muội còn tiếp tục nhiệt tình như vậy, ngày mai ta liền lên đường hồi phủ, khỏi phiền toái muội. Trung Minh rốt cuộc nói. Vậy sáng mai ta lại đến tìm ngươi. Tri Họa hầu hạ Tô Tử Mặc rửa mặt, thay quần áo nói. Biểu thiếu nãi nãi, tiểu thư nhà ta cho tới bây giờ cũng chưa đối tốt với ai giống như người đâu. Phải không? Ta không ở Tống gia, cũng đừng gọi ta biểu thiếu nãi nãi. Tri Họa đáp ứng rồi nói. Có thể nói như vậy, trước kia tiểu thư nhà ta trong lòng chỉ có biểu thiếu gia. Sao cũng không biết tại sao không thích biểu thiếu gia nữa. Ngược lại mấy ngày này miệng toàn nhắc tới biểu... Tô tiểu thư nhiều hơn. À... Vậy lời nàng nói là khen hay là nói xấu? Tất nhiên là lời hay. Tiểu thư nhà chúng ta nói Tô tiểu thư xinh đẹp, ôn nhu, am hiểu lòng người. Tóm lại lời khen ngợi nào cũng đều dùng hết để khen Tô tiểu thư. Tô Tử Mặc thật đúng là không tin Trung Minh lại khen nàng như vậy. Bất quá lời hay thì ai cũng thích nghe liền hỏi. Tiểu thư nhà ngươi bộ dạng xinh đẹp, lại có gia tài vàng bạc, thương đồng trứng lớn thế này. Không lẽ không có ai lọt vào tâm tư tiểu thư nhà ngươi? Sao phải trông mong làm thiếp nhà người ta? Làm sao không có được? Còn nhiều nữa là có thể xếp dài từ thành Nam đến thành Bắc. Nhưng đối với tiểu thư chúng ta thì bọn họ chính là chướng mắt. Ánh mắt Minh Nhi không khỏi rất cao đi. Trước kia tiểu thư nhà ta chỉ có tình ý với mỗi biểu thiếu gia. Sau lần đi lên kinh thành này, tiểu thư nhà ta đối... Tri Họa rõ là bộ dáng muốn nói ra tất cả rồi lại thôi. Tô Tử Mặc cười cười. Minh Nhi lưu ngươi lại, quả nhiên không lưu sai người. Mới có một chút thôi mà ngươi đã nói tốt cho nàng rồi. Tốt lắm, ngươi đi nói cho Minh Nhi biết, nàng đối với ta thật tốt, ta đều nhớ kỹ. Tri Họa le lưỡi, Tô tiểu thư quả nhiên vô cùng thông minh, làm cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Trung Minh sau khi thức dậy, tỉ mỉ ăn mặc một phen mới ra khỏi phòng. Tri Thư biết nàng muốn đi tìm Tô Tử Mặc. Trước khi nàng ra khỏi viện đã cướp lời nói. Tô tiểu thư sáng sớm đã thức dậy, kêu Tri Họa dẫn đường cho nàng đi dạo hoa viên rồi. Trung Minh tìm thấy Tô Tử Mặc bên cây hoa quế. Nhìn nàng một y phục, bạch ngọc lan, áo lụa khoác ngoài là màu xanh nhạt. Trên mái tóc đen mượt có xuyên một cây trăm ngọc bích. Liếc mắt nhìn lại lần nữa vẫn cảm thấy Tô Tử Mặc thanh nhã thoát tục, đẹp không sao tả xiết. Nếu không phải Tri Thư thúc giục, chỉ sợ Trung Minh đứng ngơ người ở đó cho tới trưa. Mặc tỷ tỷ, Trung Minh cười tiến lên. Tô Tử Mặc đã sớm nhìn đến Trung Minh một thân sắc đỏ. Quả thực Trung Minh mặc y phục trang điểm rất xinh đẹp. Chờ nàng đến gần khen. Hôm nay Minh Nhi thật xinh đẹp. Trung Minh được đàn khen đến mặt đỏ lên, nghĩ thầm so với ngươi, ta quả thật tầm thường không chịu được, nhưng không khen trở lại chỉ nói. Ngươi còn không có dùng điểm tâm phải không? Điểm tâm của trà lâu nhà chúng ta không tệ, không bằng ta mang ngươi đi ăn. Đáng tiếc nàng không có bản lĩnh như Tô Tử Mặc, nếu không cũng nhất định tự làm điểm tâm để lấy lòng. Tô Tử Mặc nói, khách tùy ý chủ, toàn bộ nghe mùi an bài. Trà lâu chung ký cách không xa chung phủ, hai người cũng không mang theo nha hoàn cướp bộ qua đó. Mấy tiểu nhị ở trà lâu thấy tiểu thư tới cửa, toàn bộ xếp thành hàng bắt chuyện nàng. Chung mình theo thói quen không có ai ra gì, dùng mũi hừ một tiếng. Rốt cuộc cũng nghe được lời nàng phân phó. Đem điểm tam đều bưng lên đây, ta muốn chiêu đãi khách nhân. Ngược lại Tô Tử Mặc lễ phép gật đầu với bọn họ. Bọn tiểu nhị đều thụ sủng nhược kinh, cùng kêu lên. Tiểu thư, không dám nhận. Trung Minh thấy được, nói. Mặc tỷ tỷ, bọn họ đều là hạ nhân. Ngươi khách khí với bọn họ như vậy làm gì? Tô Tử Mạc vừa muốn nói, bỗng nhiên phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo. Hạ nhân cũng là người, không phải xúc sinh, bị ngươi tùy ý sai bảo. Tô Tử Mạc quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa có một thiếu nữ mặc y phục màu vàng, khoảng cùng độ tuổi với Trung Minh, dáng dấp xinh đẹp khả ái, nhất là đôi mắt to, thật linh động. Sao ngươi tới đây? Trung Minh trừng mắt, thái độ vô cùng không tốt. Ồ, ngươi mở rộng cửa để buôn bán, sao lại kén chọn khách nhân? Thiếu nữ nhân thực ra miệng lưỡi sắc bén. Trung Minh trả lời. Chúng ta không kén chọn khách nhân, chỉ là ta thấy đến một bộ dạng đáng ghét làm người ta chán ngán. Mặt tỉ tỉ, chúng ta đi vào đừng để ý nàng. Nói xong dắt tay Tô Tử Mạc muốn đi vào trong. Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn trong xe ngựa lần trước, đây vẫn là lần đầu Trung Minh chủ động thân cận nàng, lại còn không có dấu hiệu báo trước, làm cho Tô Tử Mạc không khỏi hơi run người một chút. Ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, ngẩng đầu nhìn Trung Minh, thấy nàng mang vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên bị thiếu nữ kia chọc giận. Tô Tử Mạc là người nhạy cảm nên mím môi, ngồi yên lặng tại chỗ theo dõi tình hình. Thiếu nữ kia cũng theo chân Trung Minh, cùng các nàng ngồi xuống giận dữ hỏi Trung Minh. Người nói ai mặt mày chán ghét? Ai tự người đó biết? Trung Minh cười lạnh. Thiếu nữ nắm chặt 10 ngón tay, cứng rắn đè nén tức giận xuống. Nàng ra dáng vẻ tươi cười. Nghe nói ngươi gả làm thiếp cho biểu ca ngươi. Thế nào? Chưa gì mới vài ngày đã hồi hương. Có phải biểu ca ngươi cũng không chịu nổi tính tiểu thư của ngươi không? Trung Minh nói. Mặt mày đã làm người ta chán ghét. Ánh mắt còn không được tốt. Nhìn dáng vẻ ta giống như đã xuất giá sao? Thiếu nữ thấy nàng quả nhiên mặc trang phục cô nương chưa chồng, bất quá vẫn lắm miệng hỏi một câu. Ngươi quả thật không gả cho hắn? Đương nhiên là không. Ta gả cho ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Tử Mạc thấy thiếu nữ kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tâm khẽ động, chỉ nghe thiếu nữ cười nói. Ta tưởng là chế giễu được ngươi, đáng tiếc không thành. Trung Minh hừ một tiếng. Nơi này có nhiều chỗ như vậy, ngươi làm gì phải ngồi chung với ta? Xin nhường chỗ một chút, đừng phá hủy hứng thú dùng bữa của chúng ta. Thiếu nữ tự hồ lúc này mới nhìn thấy trên bàn còn có người khác. Quan sát Tô Tử Mạc một phen từ trên xuống dưới, dung mạo không phải đặc biệt xuất chúng, bất quá khí chất ưu nhã, làm cho không dám khinh thường. Nhất là thái độ Trung Minh đối với nàng, hoàn toàn bất đồng với thái độ ngày thường đối đãi với người bên ngoài. Khẩu khí không khỏi đông cứng hỏi. Vị này là ai? Sao không giới thiệu một chút? Trung Minh nghe nàng hỏi Tô Tử Mạc có một chút đắc ý, như là đang khoe đồ quỷ báu, nói. Đây là Mạc tỷ tỷ của ta. Cha nàng là quan kinh thành tam phẩm. Ngươi là nữ nhi của huyện lệnh thất phẩm, thì so với nàng kém rất xa. Thiếu nữ cứng cả mặt lạnh lùng nói. Quan lớn thì tốt lắm sao? Cha ngươi nếu không có cha ta bảo bọc, sao có thể mở rộng buôn bán như vậy? Trung Minh, ngươi đừng vong ân phụ nghĩa. Cha ngươi thu bạc cha ta, cũng không phải là nhận đến yên lòng yên dạ sao? Đôi bên cũng có lợi, ngươi ồn ào cái gì? Muốn cho toàn bộ mọi người trong trấn biết, cha ngươi nhận tham ô hối lộ. Thiếu nữ không phản đối, gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng. Tô Tử Mạc không biết Trung Minh có thể nói ra đến thế. Cùng thiếu nữ chăm chọc nhau, đúng là một câu không chừa. Đồng thời cũng biết rõ ràng thân phận thiếu nữ. Về phần quan hệ giữa các nàng, nghe một hồi lâu như vậy cũng đoán được không sai biệt lắm. Thức thời hỏi. Minh Nhi, nói lâu như vậy, mình còn chưa giới thiệu cho ta biết vị cô nương này. Tô Tử Mạc cũng không nói chuyện, đột nhiên mở miệng. Thiếu nữ cảm thấy thanh âm này ôn nhu như nước, nói không nên lời có bao nhiêu dễ nghe. Tô Tử Mạc đã hỏi, Trung Minh cũng không thể không giới thiệu. Nàng là Thiệu Thi Dung, cha nàng là huyện Thái Gia ở đây. Chương 29, Thổ Lộ. Thiệu cô nương còn chưa dùng điểm tâm phải không? Không bằng cùng ngồi chung đi. Tô Tử Mạc thấy Thiệu Thi Dung bị Trung Minh nói cho đứng yên ở đó. Đi không được, ngồi cũng không xong, rất là xấu hổ, liền mở lời mời. Quả nhiên Trung Minh bất hứng nói, người này rất chán ghét, hay là kêu nàng đi đi. Kỳ thật nàng là không muốn Thiệu Thi Dung quấy rầy nàng cùng Tô Tử Mạc. Thiệu Thi Dung không thèm để ý tới nàng, sau khi ngồi xuống, liền nói với Tô Tử Mạc. Vẫn là Tô tỷ tỷ tấm lòng rộng rãi, không giống người nào đó chèn ép người khác. Tô Tử Mạc che miệng cười, nàng cũng là lần đầu thấy Trung Minh nhỏ mọn như vậy. Điểm tâm đã bưng lên bàn, Tô Tử Mạc chỉ vào điểm tâm nói. Thiệu cô nương, mời dùng, đừng khách khí. Không ngờ Thiệu Thi Dung đảo khách thành chủ, gấp một cái chả giò chiên, đặt vào dĩa Tô Tử Mạc nói. Tô tỷ tỷ, chắc là lần đầu tiên đến nơi này, người nếm thử cái này đi, mùi vị không tệ. Tô Tử Mạc cắn một miếng nhỏ, sau khi nhấm nháp gật đầu khen. Thơm ngon, giòn sốt, xác thực mỹ vị. Thiệu Thi Dung lại gấp một khối đậu phụ vàng ươm. Nếm thử thêm cái này. Vừa vào miệng liền tan ra, không tệ, không tệ. Khuôn mặt Trung Minh màu trống đen như đáy nồi, rõ ràng phải là nàng ân cần với Tô Tử Mạc, lại bị Thiệu Thi Dung đoạt đi, tức giận đập chiếc đũa lên bàn một cái. Tô Tử Mạc cùng Thiệu Thi Dung giật nảy mình, cùng nhau nhìn nàng. Tô Tử Mạc hỏi, Minh Nhi, sao vậy? Ta no rồi, không ăn. Tô Tử Mạc làm sao nhìn không ra nàng tức giận, cũng không vạch trần, chỉ ôm nhu nói. Mới ăn có một chút, sao mà no được? Gấp cuộc bánh mì hấp, đặt vào chén nàng. Ăn nhiều một chút đi. Lần này Trung Minh làm sao còn giận được, hướng Tô Tử Mạc ngọt ngào cười. Cảm ơn Mạc tỷ tỷ. Thiệu Thi Dung xem như đã nhìn ra, Trung Minh đối xử rất đặc biệt. Cách biệt một trời so với Tô Tử Mạc. Trung Minh không phải không thích nàng nhiều lời cùng Tô Tử Mạc sao? Vậy nàng càng nói nhiều hơn. Không thèm nhìn ánh mắt cảnh cáo của Trung Minh, liền hỏi Tô Tử Mạc. Tô tỷ tỷ cùng Trung Minh như thế nào nhận thức? Ta không nhớ ra nhà nàng có thân thích với Quan Tam Phẩm. Tô Tử Mạc thản nhiên. Ta là biểu tẩu tẩu của nàng. Thiệu Thi Dung một hồi lâu mới có thể hiểu ra quan hệ các nàng. Địch ý trong lòng đối Tô Tử Mạc, lập tức giảm không ít cười nói. Khó trách Trung Minh gả không được cho biểu ca. Có biểu tẩu như vậy, biểu ca nàng làm sao còn có khả năng cưới ai? Tô Tử Mạc nói, này cũng không phải, vốn là Minh Nhi tự mình không muốn. À, nàng không phải một lòng muốn gả sao? Thời gian trước công việc biểu ca nàng mà nhảy hồ tự sát, việc này truyền khắp Thương Đồng Trấn chúng ta, ai cũng biết. Tô Tử Mạc không biết còn có chuyện này xảy ra. Nhìn qua Trung Minh mang ánh mắt dò hỏi, Trung Minh vội nói. Căn bản không phải vậy, lúc đó là ta không cẩn thận rơi vào hồ sen, không biết như thế nào liền truyền ra thành như thế. Sau đó hùng hằng, trừng mắt nhìn Thiệu Thi Dung. Ở sau lưng người, khua môi múa mép, cẩn thận bị ác quỷ cắt đầu lưỡi. Thiệu Thi Dung nói, là ngươi chính mình hô không phải biểu ca không gả cho ai hết, ai oan uổng ngươi? Đó là trước kia, hiện tại thì khác. Khác chỗ nào? Đừng nói người thích người khác. Trung Minh nghe xong lời này không hiểu sao tim chợt nảy lên. Phùng trộm nhìn thoáng qua Tô Tử Mạc. Sau đó miễn cưỡng nói. Không có. Cho dù có cũng không phải là chuyện của ngươi. Cái nhìn vụng trộm đó không thoát khỏi ánh mắt Thiệu Thi Dung. Nên thấy Trung Minh phủ nhận cũng không phải thật kiên quyết. Xem ra không phải nàng đa nghi. Bất quá hai người nhìn qua thì cũng không giống. Huống chi Tô Tử Mạc còn là biểu tẩu của Trung Minh. Nhất thời, nàng lâm vào trầm tư. Thiệu Thi Dung sau khi hoàn hồn nói, đôi ta từ nhỏ liền nhận thức. Tô Tử Mạc cười, thì ra là lưỡng tiểu vô sai. Thiệu Thi Dung nghe nàng nói như vậy, mặt đỏ lên một chút, trên mặt còn có vẻ xấu hổ. Trung Minh nói, ai cùng nàng ấy, hai nhỏ vô tư, người không biết ta có bao nhiêu chán ghét nàng. Thiệu Thi Dung thay đổi sắc mặt tức giận. Ta thì không chán ghét ngươi, Trung Minh, ngươi căn bản chính là đồ không tim không phổi. Nói xong, đá văng ghế ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. Tô Tử Mặc hờn trách cứ. Minh Nhi, muội không nên nói Thiệu cô nương như vậy, sẽ làm nàng tổn thương. Trung Minh cũng biết vừa rồi có chút quá phận. Không biết vì sao ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng muốn cùng Thiệu Thi Dung phân cách quan hệ cho rõ ràng, tránh cho bị Tô Tử Mặc hiểu lầm nói. Mặc tỷ tỷ là cha ta cùng cha nàng cấu kết làm ăn, ta cùng nàng ấy thật không có gì. Tô Tử Mặc cười nhẹ. Ta còn chưa nói cái gì. Ta sợ ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Tô Tử Mặc nhìn nàng, Trung Minh làm sao nói ra miệng được, nhưng nếu không nói lại thấy ngực buồn phiền, hoảng hốt. Trà lâu đã có không ít khách nhân, tự nhiên không có thuận tiện nói chuyện. Trung Minh nhìn thẳng ánh mắt Tô Tử Mặc, trong lòng nóng lên, đột nhiên lôi kéo tay Tô Tử Mặc nói. Người theo ta đến đây, ta có lời nói với ngươi. Trung Minh lôi kéo nàng trở về trong phủ, xuyên qua hoa viên và một hành lang uốn khúc. Đến một mái đền cạnh hồ nước mới dừng lại, nhưng vẫn không buông tay Tô Tử Mặc ra. Tô Tử Mặc làm bộ như không biết, hỏi Trung Minh. Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, hiện tại có thể nói chưa? Lời Trung Minh cần nói nghẹn đầy một bụng, lúc này lại không nói được. Cũng xác thật khó có thể mở miệng. Nàng cũng không biết mình bị làm sao. Từ sau trọng sinh lần đầu tiên mắt nhìn thấy Tô Tử Mặc, liền cảm thấy thế giới trước mặt không như trước nữa rồi. Tô Tử Mặc xinh đẹp, thông minh, lương thiện, am hiểu ý người. Trên người không có chỗ nào không khắc sâu vào lòng nàng, cuốn hút nàng. Nàng không dám khẳng định cái loại tâm tư muốn thân mật gần gũi với Tô Tử Mặc này có phải là thích Tô Tử Mặc rồi hay không. Chẳng lẽ kiếp trước nàng bị nam nhân đã thương trái tim, nên đời này đúng là thích nữ nhân. Ta... Trung Minh muốn nói lại thôi, muốn thổ lộ nội tâm để sợ dọa đến Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc không có thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Một câu thôi mà khó mở miệng như vậy, Trung Minh gấp đến độ trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tô Tử Mặc không hề làm khó nàng, cười nói. Không phải là muội muốn nói muội thích ta hay sao? Trung Minh lập tức kinh ngạc ngay người tại chỗ. Nguyên lai Tô Tử Mặc đã sớm biết, nhưng mà nhìn bộ dáng Tô Tử Mặc từ thích trong miệng nàng hình như cũng không phải ý tứ mình muốn biểu đạt. Quả nhiên chợt nghe Tô Tử Mặc nói, này có gì mà khó nói, ta biết muội đối xử với ta như là tỷ tỷ, ta cũng xem muội như là thân muội muội a. Nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình ngang dặm xa xôi cùng muội đến đây. Quả nhiên bị nàng hiểu lầm ý tứ, nghĩ đến kiếp trước thích biểu ca, điều thoải mái nói cho hắn. Như thế nào ở trước mặt Tô Tử Mặc liền lùi bước. Nếu là bị cự tuyệt, cùng lắm thì tiếp tục bám riết không tha. Nghĩ như thế lập tức có dũng khí, Trung Minh nắm lấy tay nàng, hít sâu một hơi. Mặc tỷ tỷ, ta thích ngươi. Bất quá không phải là yêu thích đối với tỷ tỷ, mà là... Chợt bị thanh âm một người hô to gọi nhỏ, cắt ngang. Tiểu thư, không tốt. Tri Họa hướng các nàng chạy vội tới. Thật vất vả mới có dũng khí, lại bị Tri Họa phá hủy. Trung Minh rất buồn bực, vẫn là Tô Tử Mặc hỏi trước. Xảy ra chuyện gì? Tri Họa thở hồng hộc. Thiệu cô nương đến đây. Thiệu cô nương, sao qua lời người nói cứ như là mảnh thú và đại hồng thủy vậy? Bởi thiếu nãi nãi không biết, thiệu cô nương kia không hòa hợp với tiểu thư chúng ta, chỉ cần gặp mặt liền cãi nhau, khổ nổi thiệu cô nương lại là khuê nữ của huyện Thái Gia không thể đắc tội. Trung Minh nói, đến cũng đến rồi, hoảng cái gì? Đi, ta muốn nhìn coi nàng muốn làm cái gì, dám theo tới trong nhà. Nói xong liền dẫn đầu bước đi. Chị Họa lúc này mới ý thức được không ổn. Vừa rồi nàng giống như nhìn thấy Trung Minh lôi kéo tay Tô Tử Mặc, sợ hãi hỏi Tô Tử Mặc. Ta không phải là tới không đúng lúc chứ? Tô Tử Mặc cười nhạt. Ngươi tới rất đúng lúc. Xong cũng rời đi, để lại Tri Họa không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Chu Minh vừa thấy Thiệu Thi Dung liền tức giận nói. Thiệu Thi Dung nhìn về phía sau nàng hỏi. Biểu thảo ngươi đâu? Ngươi tới tìm nàng. Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ rằng ta tới tìm ngươi? Tìm Mạc tỷ tỷ làm cái gì? Nàng lại không biết ngươi. Tuổi còn trẻ như vậy đã quên. Buổi sáng không phải vừa gặp mặt. Đang nói thấy Tô Tử Mặc tiến vào, vội vàng vứt Trung Minh qua một bên đi tới tiếp đón. Tô tỷ tỷ, cha ta có mời gánh hát về nhà hát tuồng. Ngươi nói có trùng hợp hay không? Gánh hát kia thì ra cũng từng diễn ở kinh thành. Ta có cùng bọn họ nhắc tới Tô Hầu Gia Phủ, Sướng Hoa Đáng, nói từng Tô tỷ tỷ gặp mặt một lần á. Trùng hợp vậy sao? Ta cũng có nghe vài lần, không biết chính xác là ai. Đi rồi sẽ biết thôi, khán đài đã dựng xong rồi, diễn vở Thiên Tiên Phối, ta đoán ngươi nhất định sẽ thích. Tô Tử Mặc có chút do dự nhìn Trung Minh, tựa hồ muốn nàng quyết định. Trung Minh tất nhiên không hy vọng nàng đi, bất quá thực ra lại gặp được người quen, nên không tiện phản đối. Mặc tỷ tỷ muốn cứ đi đi, không cần hỏi ta. Tô Tử Mặc nói. Một khi đã như vậy thì cô nương có ý tốt, ta đây nếu từ chối thì bất kính. Thiệu Thi Dung cao hứng. Vậy thật tốt quá. Quay đầu hỏi Trung Minh. Ngươi đi không? Không đợi Trung Minh trả lời, Thiệu Thi Dung giống như nhớ tới cái gì, vỗ trán nói. Xem trí nhớ của ta này, ta quên mất. Ngươi không thích nghe diễn tuồng, mỗi lần mời ngươi, ngươi đều chối từ. Trung Minh xác thật không thích, hơn nữa không thích cùng nhau với Thiệu Thi Dung, lại không thể trơ mắt để một mình Tô Tử Mặc đi. Trong lòng một chốc thì giận Thiệu Thi Dung nhiều chuyện, một chốc thì giận Tô Tử Mặc không biết cự tuyệt là gì, đành phải mặt dày nói. Ta là không thích, chẳng qua ta lo lắng Mặc tỷ tỷ một người đi ra ngoài không ổn. Thiệu Thi Dung không tiếp tục chế giễu nàng, chỉ nói. Tốt lắm, ta xin về nhà đợi nhị vị. Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra, Trung Minh là không tình nguyện. Nếu không muốn đi, vì sao đáp ứng? Mặc dù không biết Thiệu Thi Dung rốt cuộc có mục đích gì, nhưng vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, đương nhiên phải đề phòng. Mới vừa rồi tại đình viện mới nói có một nửa, Trung Minh nhìn Tô Tử Mặc. Nhưng cỡ nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể đợi tìm cơ hội lần sau. Chương 30, Tiểu Sinh. Trời đã tối hẳn, Chu Minh vẫn rề rà, Tô Tử Mặc đành phải nhắc nhở nàng. Thiệu cô nương đang đợi chúng ta, đi trễ không tốt. Chu Minh mới buông lỏng chịu theo nàng xuất môn. Trên đường đụng phải Tống Văn Thục, hỏi các nàng muộn rồi còn đi đâu. Chúng mình nói cho mẫu thần biết là đi nghe sướng tuồng. Tống Văn Thục nghe nói các nàng đi đến nhà Thiệu Thi Dung, dặn dò Chung Minh không thể tay không mà đi. Sai Tri Kỳ đi trong phòng lương thực chọn lấy ra mấy thứ, trên tay vừa vặn đang cầm mấy con vịt quay, là một bằng hữu của Chung Sa Đạt mang về từ Tĩnh Dương. Nguyên bản là muốn cho Chung Minh cùng Tô Tử Mặc nếm món ngon, rốt cuộc đưa cho Chung Minh mang đến Thiệu gia. Huyện nha ở Thanh Đồng, cách Trung Phủ một đoạn đường. Tống Văn Thục lo lắng hai cô nương các nàng xuất môn như vậy không tốt. Ngoài Tri Thư Tri Họa còn kêu hai gã sai vặt Lai Hỷ Lai Phúc đi theo. Dặn dò mãi không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, nếu không sẽ hỏi tội bọn họ. Chúng mình vốn tưởng chỉ có nàng cùng Tô Tử Mặc hai người đi. Trên đường còn thuận tiện nói chuyện, nào ngờ túi lớn túi nhỏ mang theo, còn có thêm 4-5 người, không kiên nhẫn buộc miệng nói. Mình nhìn nhắm hai mắt còn có thể đi đến huyện nha. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nương, đừng kêu bọn họ đi theo mà. Tống Văn Thục làm sao chịu đồng ý. Chỉ nói tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Chung Minh thì không sao. Nhưng nếu để Tô Tử Mặc xảy ra chuyện gì, thì làm sao giải thích với người nhà Tống gia? Nói đến vậy, Chung Minh mới không phản đối nữa. Thiệu Tri Huyện nghe nói Tô Tử Mặc là hầu gia thiên kim, nào dám chậm trễ, không vận dụng hết đầu óc suy nghĩ. Hắn từ lúc lên làm huyện lệnh đến giờ ở Thương Đồng trấn này mười mấy năm không nhúc nhích đi đâu. Mấy người lúc trước cùng khoa thi với hắn đều được thăng chức, chỉ có hắn như là bám rễ. Sau đó hắn hỏi thăm xung quanh mới biết được, nguyên lai lúc hắn mới tiền nhiệm, không hiểu đã đắc tội với Tri Châu hơn hắn một bậc, cho nên mới bị đè ép. Sau này hiểu chuyện hơn, cấp trên cảm thấy hắn dùng được nhưng vẫn chèn ép, thì ra Tri Châu đã sớm thăng chức cao hơn. Chỉ có hắn thủy chung đứng yên tại chỗ, gần 2 năm cũng đã chết tâm, không có người phía trên chống lưng, nên cũng không còn cách nào khác. Hiện tại đột nhiên có hậu gia thiên kiềm đến đây, còn là thông gia với trung gia. Đây quả thật là cơ hội trời ban, cứ hầu hạ hậu gia thiên kiềm này cho tốt. Để khi nàng hồi kinh sẽ giúp hắn nói ngọt 2-3 câu với cha nàng, không chừng có thể một bước lên mây. Bởi vậy, Thiệu Thi Dung chẳng qua là mời Tô Tử Mặc đến nghe diễn, mà Thiệu Tri Huyện lại tiếp đãi phô trương như tiếp quan lớn. Tô Tử Mặc nhìn thấy tất nhiên bị dọa giật mình, bất quá lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó. Không nghĩ tới cha nàng ở ngàn dặm xa còn có sức ảnh hưởng thế này. Đúng là núi cao hoàng đế xa, cha nàng chỉ là quan tam phẩm đã hù được người. Truyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng, chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, nàng còn có thể miễn cưỡng nhận, nhưng mà đưa gì đó thì ngàn lần không thể nhận. Không nghĩ tới một tri huyện nho nhỏ lại ra tay hào phóng, đưa ngân phiếu 500 lượng còn có không ít dược liệu quý hiếm cùng đồ trang sức. Chúng mình vụng trộm cùng Tô Tử Mặc kề tai nói nhỏ, nói mấy thứ này đều là cha nàng ngày thường đưa cho Thiệu Tri Huyện, cũng không phải Thiệu Tri Huyện tự làm ra. Hắn bất quá là mượn hoa hiến Phật, không thu liền uổng phí. Tô Tử Mặc thực sự chối từ không xong, đành phải nhận lấy, chẳng qua có nói với Thiệu Tri Huyện, tuy nàng có thể giúp hắn mang về, còn cha nàng có chịu hỗ trợ hay không thì nàng không thể cam đoan. Thiệu Tri Huyện cũng chỉ là muốn đánh cuộc một phen, lấy tiền mua hy vọng. Cho dù không thành công, cũng không sao. Đúng như lời Trùng Minh nói, dù sao, mấy thứ này đều là ngày thường người bên ngoài hiếu kính. Hôm nay không có, ngày mai vẫn có thể làm cho người ta đưa tiếp. Các nàng vốn đã dùng qua bữa tối rồi mới tới đây. Thiệu gia lại chuẩn bị một bàn sơn trưng hải vị. Sân khấu đã muốn chuẩn bị xong, đào kép cũng đã hóa trang. Các nàng vừa vào ngồi, tiếng chuông trống thùng thùng náo nhiệt thổi lên. Tô Tử Mặc nãy giờ đều bị người Thiệu gia trái phải vây quanh. Lúc này Trùng Minh mới có cơ hội cùng nàng nói chuyện. Không ngờ còn chưa có mở miệng, Thiệu Thi Dung đã tiến sát lại nói với Tô Tử Mặc. Tô tỷ tỷ, gánh hát này người có nhận ra không? Đừng nói những người này đang trang điểm, cho dù là mặt đối mặt, Tô Tử Mặc cũng không nhất định nhận biết. Chị nói, có lẽ là nhận thức, nhưng thực ra cũng không nhớ rõ. Trung Minh một bên cười lạnh, mà tỷ tỷ là đại tiểu thư trong kinh thành, làm sao không có kiến thức giống như ngươi, nghe diễn tù đã ngạc nhiên thành như vậy. Thiệu Thi Dung lập tức cãi lại, xem lại lời ngươi nói đi, hóa ra ngươi không phải người sinh trưởng ở nơi này chắc, vừa lên kinh thành đã cao ngạo, liền xem thường người dân chúng ta ở địa phương nhỏ bé này. À đúng rồi, lại còn bởi vì muốn đi kinh thành mà tình nguyện làm tiểu thiếp người ta. Trung Minh tức giận, người nói hù nói vượng. Thiệu Thi Dung không để ý tới nàng, cười nói với Tô Tử Mặc. Tô tỷ tỷ, ngươi xem hoa đáng kia kìa, bộ dáng thật đẹp, sướng cũng tốt. Tô Tử Mặc liếc thấy Trung Minh đang giận dỗi, cũng nhìn ra được Thiệu Thi Dung cố ý chọc giận nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thiệu cô nương này nếu thực sự có ý tứ gì khác với Trung Minh, vậy thì thực sự đã dùng sai phương pháp. Trung Minh là người thích ăn mềm, không thích cứng. Tô Tử Mặc chỉ gật đầu. Lên khán đài cũng không phải dựa vào khuôn mặt. Thiệu Thi Dung đột nhiên ra vẻ thần bí. Vậy ngươi có biết người sướng tiểu sinh kia thực ra là một cô nương giả trang? Tô Tử Mặc thật tình không nghĩ tới, cẩn thận quan sát một phen. Quả thật mi thanh mục tú, đột nhiên có chút hiểu được mục đích Thiệu Thi Dung mời các nàng đến xem diễn. Thiệu Thi Dung nói, tuy nói vốn là hai cô nương, nhìn qua lại rất hài hòa. Ngươi xem bộ dáng các nàng đi, thật là đẹp mắt mà, thật đúng như trong vở tuồng. Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nàng nói, nhưng chỉ thản nhiên cười cười. Nếu diễn viên không đúng, sẽ không có người nào cổ vũ à. Thiệu Thi Dung dò xét không ra, nghĩ nghĩ lại nói. Người nói xem, nếu Dung Minh giả trang thành tiểu sinh kia, không biết dáng mạo nàng có khôi ngô anh tuấn như vậy không? Trung Minh ở bên cạnh nghe được rõ ràng, nhưng không nghe ra được dụng ý của Thiệu Thi Dung, mà chỉ đem chính mình tưởng tượng thành người trên khán đài. Nếu nàng sắm vai tiểu sinh, Thôi Tử Mặc, Sướng Hoa Đáng, không biết có đẹp mắt như hai người trên đài hay không? Tôi Tử Mặc vừa định nói Trung Minh mà giả trang thành tiểu sinh không khỏi quá mức xinh đẹp đi, thì Thiệu Thi Dung lại đột nhiên đề nghị. Không bằng làm cho Trung Minh giả trang thử xem. Trung Minh thầm nghĩ nàng là tiểu sinh, Tôi Tử Mặc là hoa đáng. Hai người cùng sướng khúc, phu thê song song bả gia hoàng, thì tốt biết mấy. Không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Tốt thôi. Triệu Thi Dung tiếp lời. Một khi đã như vậy thì đơn giản vui đùa náo nhiệt một hồi. Tô tỷ tỷ là khách ở xa tới, tất nhiên không thể lên đài. Nơi này cũng chỉ có ta có thể miễn cưỡng sắm vai hoa đáng. Trung Minh, ngươi không phản đối chứ? Nàng cũng nói xong rồi, Trung Minh còn có thể nói gì? Xem bộ dáng Tô Tử Mặc, phỏng chừng cũng không nguyện ý cùng hồ nháo. Sớm biết thì nàng sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, nên cũng không lên tiếng nói thêm gì. Thiệu Thi Dung quay như nàng đã đáp ứng, còn thông báo trước mặt mọi người, trừ bỏ phu thê Triệu Thi Huyện, còn có khách nhân được mời đến đều trầm trồ khen ngợi. Trung Minh đành phải cố mà làm. Tiếng sáo trúc lại vang lên, Trung Minh mặc phục trang tiểu sinh lên đài. Dù là Tô Tử Mặc đã có chuẩn bị vẫn là xem đến sận số. Vốn tưởng rằng Trung Minh xinh đẹp cải trang nam trang sẽ không hoài hòa, lại không nghĩ rằng thật đúng là giống như màn diễn vừa rồi. Tống Tuấn Kiệt xem như là đã nam nhân khá nhất mà nàng gặp qua, vậy mà Trung Minh cải trang còn đẹp mắt hơn Tống Tuấn Kiệt nhiều lần. Chỉ chốc lát sau, Thiệu Thi Dung cũng lên khán đài, đứng chung với Trung Minh, quả nhiên xứng đôi. Nụ cười trên mặt Tô Tử Mặc dần dần phai nhạt. Lâu nay tâm nàng luôn như mặt nước bình đạm, không hiểu sao giờ lại trở nên phiền não. Trung Minh đã nghe qua vở Thiên Tiên Phối ở rạp hát vài lần, Thiệu Thi Dung thì càng khỏi phải bàn tới. Giờ tay nhấc chân đều có ý tứ hơn nữa, còn nhìn chăm chăm Trung Minh, quả nhiên ẩn ý đưa tình. Đương nhiên cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới nhìn ra được thâm ý trong đó. Chuyện này không giống với ngươi à, vậy mà ngươi có thể chịu được. Thiệu Thi Dung hỏi Trung Minh, mới vừa rồi ở trên đài Trung Minh thường thường nhìn xuống Tô Tử Mặc dưới khán đài. Thiệu Thi Dung không vui, liền huých khuỷu tay Trung Minh. Trung Minh đem mặt ngay tại chỗ, nhưng vẫn nhìn xuống không trở mặt. Trung Minh vừa thay trang phục diễn ra, vừa nói. Ta không chấp nhất tiểu nhân. Ngươi là sợ bị xấu mặt trước mặt Mạc tỷ tỷ chứ gì? Trung Minh không lên tiếng. Nàng sắp thực vì Tô Tử Mặc mới nén giận. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ trả thù lại gấp đôi. Ngươi thích nàng? Đúng thế thì sao? Thiệu Thi Dung không nghĩ tới nàng thừa nhận thoải mái như vậy, cho dù là chút rụt rè phủ nhận cũng không có. Tâm đột nhiên chìm xuống, trầm giọng nói. Ngươi đừng quên, nàng là nữ nhân. Vậy thì sao? Ta chính là thích nàng, mặc kệ nàng là nam nhân hay nữ nhân. Thiệu Thi Dung nhìn nàng chằm chằm không nói nữa, trong lòng tự hỏi, đã là thích nữ nhân, vì sao hôm nay mới thích?